Tử tù của nữ vương, chương 71, đi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Y nằm yên không nhúc nhích, hai canh giờ trôi qua không hề có động tĩnh gì, mắt nàng cũng trụ không nổi nữa, chẳng lẽ lại thêm một đêm nữa nàng đợi chờ uổng công. Hỏa Y cố chống chọi lại cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng mi gắn chặt mi, Hỏa Y đành phải đầu hàng. Lúc hàng mi sắp sửa đóng sập lại, nàng lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của một người, không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ hắn mặc đồ tối màu lại gần giường kéo chăn cho nàng rồi rời đi. Sáng hôm sau Hỏa Y tỉnh dậy, chăn vẫn còn đắp ngang ngực, Hỏa Y nằm yên tại chỗ, môi khẽ cong lên một đường. Ngoài kia cửa sổ đã được đóng cẩn thận dù tối hôm qua nàng chỉ khép hờ hai bên. Ngực trái của nàng tê tê dại dại ngây ngốc một hồi. Có lẽ trời đã thấu lòng ta rồi. Hôm nay Hỏa Y lại duyệt tấu chương ở Di Hòa Điện, nàng cố gắng xem hết trong hôm nay để ngày mai kịp tham gia săn bắn cùng quần thần. Lâu lắm rồi nàng không đi ra phía ngoại thành ngắm khung cảnh, nên cũng có phần háo hức. Thật ra nàng háo hức vì tâm trạng nàng đang cao hứng, nếu đổi lại là nàng của những ngày trước thì nàng sẽ chọn ở lại tẩm cung thay vì cầm cung đi săn cùng mọi người. Hỏa Y nhăn trán nhìn cái nắng đổ lửa bên ngoài Di Hòa Điện mà lòng hơi nghi ngại, thời tiết thế này liệu có thích hợp để đi săn? Nhưng dù gì nàng cũng đã xuống chỉ, nghe Lý Tổng Quản nói mọi người ai cũng mong chờ nên nàng không muốn họ phải hụt hẫng. Hỏa Y sai Sở Tiêu đến Trường Xuân Cung mời Thái Thượng Hoàng cùng đi săn bắn với mình và mọi người. Trước đây, đối với loại chuyện này ông là người hăng hái nhất. Sau khi Hàn Nhược Vũ bị giam vào lãnh cung, hậu cung rối loạn một phen vì không có người cai quản. Hỏa Y đã phong Tiến Cao Thái Phi thân mẫu của tứ công chúa làm Hoàng Thái Phi, vá đắp lỗ trống của Hoàng Thái Hậu để lại. Hậu cung lúc này không còn cảnh tranh sủng như lúc trước, vì Hoàng Khang Dụ đã thôi lập phi, cũng không còn ai cậy quyền quát mắng. Cấm cung bây giờ trật tự hơn bao giờ hết, lại nói tới Hàn Nhược Vũ bị giam giữ 2 năm trời, nghĩ rằng y cơ đã chết thì trở nên thơ thần cả ngày, bà ta không đến nổi điên loạn nhưng tâm can dày vò nát bét. Bà ta ân hận vì chính tay bà đã dung túng cho y cơ, để nàng đi đến bước đường đó. Còn y cơ cũng đã dần quen với cuộc sống nơi bức tường tăm tối, lúc này khao khát được thấy ánh sáng của nàng cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Nghĩ tới những đầu lâu bên cạnh mình là những sinh mạng bị Tống Tử Minh giết chết ngoài chiến trường, nàng lại thấy hối hận, nếu khi xưa Lâm Kỳ Minh nhanh hơn một bước, có thể xác thân của nàng bây giờ đã thịt giã tan xương. Chuyện y cơ không bị lăng trì chỉ có Hỏa Y và một vài người biết. Hoàng Khang Dụ không biết, từ sau ngày mừng tiệc thắng trận với Hỏa Y ở Nguyệt Quang Điện về, ông chỉ quanh quẩn ở Trường Xuân Cung. Ở đây bây giờ không có bóng dáng của một nữ nhân nào, việc hầu hạ thường ngày cũng chỉ có Lư Công Công và một vài thái giám khác. Hoàng Khang Dụ bắt đầu chuỗi ngày ăn chay niệm Phật, ngân phiếu mỗi tháng phân phát đến Trường Xuân Cung ông đều trích hơn phân nửa để hỗ trợ cho những vùng bị thiên tai. Hôm nay đang buổi đọc sách thánh hiền của cổ nhân để lại thì có Sở Tiêu đến xin diện kiến. Hoàng Khang Dụ cho vào, còn ban tọa cho y, ông tự tay rót cho Sở Tiêu một tách trà rồi ngồi đàm đạo một chút về sách cổ, tiếp đến là hỏi thăm sức khỏe của Hỏa Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu y theo lệnh của Hỏa Y gửi lời mời Hoàng Khang Dụ cùng tham gia buổi săn bắn, ông ấy trầm ngâm một hồi rồi nói. Ta đã thôi những ngày tạo nghiệp với thế gian, bây giờ chính là lúc ta sám hối về tội ác của chính mình. Nhắn với Hoàng thượng, nàng khổ đủ rồi, đừng quá gò ép bản thân mình, chuyện gì vui vẻ thì cứ hưởng thụ đi. Ta ở lại trông chừng giúp nàng. Sở Tiêu rời khỏi Trường Xuân Cung, đoạn quay đầu nhìn lại y phải dụi mắt kỹ mấy lần để chắc rằng bản thân không bị ảo giác. Hoàng Khang Dụ thay đổi ai cũng biết rồi, nhưng thay đổi đến mức này thì chẳng ai dám nghĩ tới. Hoàng hôn hôm ấy, gió thổi nhẹ nhẹ, ở cuối chân mây như có một con phượng hoàng rực lửa đang nhảy múa. Hỏa Y một mình ôm lấy hũ cho cốt trên tay, hàng mi rủ xuống như buông rèm, bàn tay mềm mại đã từ giã những vết chai sần do cầm gươm cầm giáo. Nàng mở hũ sành nhìn thật kỹ bên trong, từ lúc nhận nó từ tay Sở Tiêu đến giờ nàng không dám mở. Nàng sợ phải đối diện với lụy tàn của yêu thương chồng chất. Sợ nước mắt đau đớn quyện vào khiến chàng chẳng nở đi. Nhưng hôm nay nàng chẳng còn tiếc nữa, nếu chàng đã phụ thiếp thì chút cát bụi này thiếp còn giữ nữa làm chi. Nàng dạo quanh một vòng hồ ở ngự hoa viên, tay nghiêng hũ sành nhỏ, bụi bay xuống lòng hồ như giải tiêu vào bát canh bổ dưỡng. Môi nàng khẽ mấp máy, đệm một bài thơ tiễn đưa linh hồn đang trú ngụ suốt 2 năm ở đây. Sống cho ra người, chết cho ra ma, hồn vất vưởng là hồn của quỷ, bóng còn in thì chẳng thể khác người. Đi một vòng hồ cho trong hũ đã chút hết, môi nàng khẽ nhếch lên, tay đưa hũ sành lên cao dứt khoát ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên trong một buổi chiều yên ả, Hỏa Y đảo mắt ngẩng đầu, kéo vạt váy lụa trắng bước qua những mảnh xanh vô tội nằm dưới đất rời đi chẳng đoái hoài nhìn lại. 2 năm nàng nâng niu nó như nâng niu trái tim nóng hổi trong ngực mình, đã bao lần nàng ôm nó khóc nức nở giữa trời quang, giữa đêm mưa hay cả những đêm giông bão. 2 năm để nói về một quá phụ như nàng thì chẳng đáng là gì so với các thiên mệnh ngoài kia, nhưng ngực trái chàng là mũi gươm của nàng đâm trúng. Hỏa Y di gót về cảnh nghi cung, mỗi một lần nhấc chân là mỗi một gánh nặng nàng bỏ rơi ở lại. Tiểu Châu hầu nàng tắm, rồi chải tóc cho nàng. Huyền Đồng đứng một bên sắp xếp những vật dụng cần thiết để ngày mai hầu Hỏa Y đi săn bắn. Tối nay trăng lên cao, nàng như một thiếu nữ nhòm ra cửa sổ, trăng chiếu sáng lên mày liễu, lên mắt môi nàng. Vẻ đẹp này có lẽ hằng Nga ở trên trời còn phải ghen tị. Đêm nay nàng vào mộng đẹp thôi những ngày mong bóng tương tư. Nàng hôm nay là nàng son trẻ nhất, đúng khắc một ngày hôm sau, tại cổng thành phía tây, vua quan tập trung một hàng dài. Hỏa Y mặc thường phục tóc bới cao lên chóp đầu, cài châm hạc vàng, đôi mắt như đọng sương sớm ban mai nhìn xa xăm phía trước. Hôm nay hoàng hoa thái bình rồi, nàng chẳng còn nặng gánh dẹp thù nữa. Hôm nay nàng cùng các ái khanh của mình, họ đi săn thú, nàng là đi săn tình. Đoàn người ngựa khoảng gần 200 người xuất phát sớm, đi vòng phía bìa rừng. Vừa đi vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp của bình minh, triền đê chảy dài uốn lượn theo từng cánh đồng xanh mướt, năm nay lại thêm một năm người nông dân được mùa. Đi qua mấy bãi nương, nàng có thể nghe được tiếng gà trống gáy, khóm tre đầu làng nhỏ ở sát bờ đê. Phong cảnh hữu tình này, sau này nàng không muốn thưởng thức một mình. Điểm săn bắn nằm ở trong khu rừng già ở ngoại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây không có thú dữ, chỉ có thỏ, sóc hươu, nai và vài loại động vật ăn cỏ khác. Đến nơi mặt trời cũng vừa lên, nắng rọi vào da thật ấm áp, Hỏa Y tiến lên trước quay đầu về đoàn người phía sau, từ bậc quan nhất phẩm đến cửu phẩm đều đủ cả. Hôm nay trẫm cùng các chúng ái khanh tham gia cuộc thi săn bắn, ai đem về nhiều chiến lợi phẩm sẽ được thưởng lớn. Nhớ kỹ chỉ được bắt không được giết, ai phạm luật sẽ bị loại khỏi cuộc khi. Những khuôn mặt bên dưới cực kỳ hứng khởi, sau phát khai tiễn của Sở Tiêu mọi người đều tản ra để tìm con mồi. Hỏa Y cũng quất mông ngựa lên đường. Sở Tiêu và Bạch Trạch Dương bám sát theo sau nàng, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, bởi phía trước khu rừng này là ngọn đồi cao ở rìa biên giới. Nơi này hay xảy ra sạt lở đất, cây cối lại mọc um tùm, ban đêm sẽ xuất hiện thú dữ, nếu lỡ lạc vào sẽ rất khó tìm đường ra. Hỏa Y kéo dây cương cho ngựa đi chậm lại, nàng ngoảnh mặt lại phía sau đặc biệt dặn dò. Trẫm đang đi săn, hai người theo sau sẽ làm con mồi hoảng sợ chạy mất. Cuối buổi hai người không săn được mồi, trẫm sẽ phạt nặng đấy nhé. Nói xong nàng quất ngựa chạy thẳng lên phía trước, Bạch Trạch Dương toan chạy theo nhưng bị Sở Tiêu ngăn lại. Bạch Thượng Thư, ngài định kháng chỉ sao, chúng ta cũng nên đi săn thôi. Lâu rồi tại hạ và ngài không thi đấu cùng nhau, hôm nay chúng ta cũng tổ chức một cuộc thi riêng đi, ai thua sẽ phải cởi áo dầm mình dưới hồ một đêm. Bạch Trạch Dương còn chần chừ nhưng nghĩ lại Hỏa Y rất ghét kẻ nào làm trái ý nàng, trời còn sáng và người ở đây lại đông, nên an toàn của nàng vẫn sẽ được đảm bảo. Bạch Trạch Dương gật đầu nhận lời thách đấu với Sở Tiêu rồi rời đi trước, Sở Tiêu ngoảnh lại lối Hỏa Y đi, tâm như có một bụi gai đang châm chích vào, y thở dài rồi cũng rẽ hướng khác mà đi. Đầu mùa hè, buổi sáng trời quang rất mát mẻ nhưng buổi trưa mặt trời lên cao nóng như đổ lửa. May là ở khu rừng này, cây to cành cao nên cũng chẳng oi bức là mấy. Tiếng chân ngựa, tiếng trò chuyện và tiếng cười nói vang khắp khu rừng. Trời dần đổ về chiều, tất cả mọi người đều từ nhiều phía tập trung lại chỗ ban đầu xuất phát, trên tay cầm theo rất nhiều thú săn được. Quân số đã đủ, Sở Tiêu vòng ngựa chạy lên trên nhưng Hỏa Y vẫn chưa quay trở lại. Cách chương.